Hoàng hôn trong cơn mưa. Chương 17, diễn đàn, bùng nổ rồi, chúng ta chia tay đi. Góc truyện audio.com. Chuông vừa kêu lên đám học viên ai nấy đều phấn khởi bước ra ngoài. Nhược Vũ đoán không nhầm thì đề thi quá vừa sức với họ. Nhược Vũ cũng không ngoại lệ. Nghe mấy người bàn về đáp án càng khiến Nhược Vũ tin tưởng hơn. Ôi kỳ nghỉ sắp tới rồi. Mở điện thoại ra lướt trang diễn đàn của trường Nhược Vũ mặt biến sắc. Đám người này rảnh rỗi không ôn thi lại lên đây nói linh tinh đủ thứ. Thật là ép người quá đáng. 1. Sáng sớm ngày đầu thi ai nấy đều bơ phờ. Thật sự là đáng sợ. 2. Tôi phát hiện hôm nay Đồng Cổ Chát và Nhược Vũ không đi chung nữa. Có khi nào tình vỡ người tan. Không nhìn mặt nhau nữa không? 3. Nhược Vũ và Đồng Cổ Chát chia tay. 4. Mạc Long Vĩ và Lộ Khiết thật khiến hội học sinh ghen tị mà. Ai đó quen tôi đi. 5. Chúc các bạn thi tốt. 6. Đồng Cổ Chát và Phỉ Miểu đang quen nhau thật à? 7. Giữa Phỉ Miểu và Đồng Cổ Chát thật sự có quan hệ mập mờ. 8. Đồng Cổ Chát và Nhược Vũ thật sự đã đường ai nấy đi. Phỉ Miểu mau đính chính lên tiếng. 9. Ai đó cho tôi biết Bội Ninh Hinh năm 2 có đang quen ai không? 10. Nhược Vũ chị đừng buồn. Em sẽ luôn yêu chị. 11. Phỉ Miểu. Nghe nói rất xinh đẹp à. 12. Mấy em lớp dưới định làm gì? Mấy anh chị cuối cấp đây còn chưa có ra trường đâu. Bớt chen ngang. 13. Em ngon như mách. Vì em là người thứ ba. 14. Ôi. Nhược Trình tranh đàn em ơi. Em hiện đang còn độc thân chứ? 15. Chuyện của Nhược Vũ sao mà rắc rối thế nhỉ? Xinh đẹp mà lắm thị phi. 16. Sắp tới sinh nhật ai vậy ta? 17. Đường Vu Quân tôi chính thức tỏ tình cậu. 18. Học trưởng lạnh lùng quá đi. Nhưng mà em rất thích đó. 19. Một bữa ăn sáng mà đi tôi mất hơn 20.000 đô. Đơn giản hay phức tạp? 20. Hóa ra người giàu cũng đau đầu vì thi cử à? Phía dưới kèm theo hình ảnh. Lần diễn đàn này thật sự bùng nổ rồi. Tất cả học viên hầu như đều tương tác. Đám người này thật sự rất rảnh rỗi à? Đọc bình luận ở dưới Nhược Vũ có chút cảm giác nóng máu. Bọn họ thì biết gì chứ? Có phải người trong cuộc không? Hay bọn họ chui dưới gầm giường nhà cô? Chèn ép người khác như thế. 1. Nhược Trình tranh có người hỏi độc thân hay không kìa. 2. Ôi Nhược Vũ của tôi. Em mãi mãi yêu chị đây đừng đau khổ. 3. Cái tin thứ 19 kia. Có thấy là quẻ không? 4. Nhược Vũ và Đồng Cổ Chát có quen nhau à? 5. Phỉ Miểu đính chính kìa. 6. Đồng Cổ Chát cậu đang quen ai? Cái tên khốn nạn này. 7. Tôi, Phỉ Miểu và Đồng Cổ Chát thật sự đang quen nhau nhé. 8. Ôi, người thầm lặng kẻ công khai. Làm người thứ ba vui lắm à Phỉ Miểu. 9. Mọi người có thể dành thời gian để tán dóc như thế chắc kết quả đạt lắm nhỉ. Còn nữa tôi có lạnh lùng hay không cũng không để mắt tới mấy cô mấy cậu đâu. Đừng có tỏ tình trên mấy cái diễn đàn này, đừng để tôi đánh sập nó. Nhược Vũ đọc đống bình luận về chuyện của cô và Đồng Cổ Chát không thể không hỏi tới anh ta. Chát, diễn đàn, em tin anh. Không sao, chỉ là dạo này anh không nhắn tin cho em nữa. Vũ, chúng ta chia tay đi. Đọc tới đây Nhược Vũ ngón tay cứng đờ đầu óc không thể nghĩ gì khác ngoài mấy chữ. Chia tay đi, kia, trái tim cô như bị bóp nát. Khó thở, đau đầu. Tuyến lệ như muốn hoạt động mà Nhược Vũ kìm nén không để nước mắt chảy ra. Chậm chạp gõ mấy chữ. Cho em một lý do hợp lý. Ngoài ra em sẽ không chấp nhận chia tay. Có đang hiểu không? Anh đang không trưng cầu ý kiến của em. Anh đang thông báo. Anh có từng tôn trọng em trong mối quan hệ này không? Đừng nháo nữa. Em chịu hiểu vấn đề đi. Anh muốn chia tay. Lý do, một lý do em cho là hợp lý. Như trên diễn đàn kia nói, anh đang yêu Phỉ Miểu. Ánh mắt Nhược Vũ bỗng dừng lại ở cái tên Phỉ Miểu kia. Tay cầm điện thoại bỗng như không còn sức lực. Khuôn mặt trở nên trắng bệch. Tại sao cô lại quên chứ? Phỉ Miểu, thật buồn cười, làm sao chẳng phải Phỉ Miểu là nữ nhân của Đồng Cổ Trát ở kiếp trước sao? Ấy vậy mà cô còn ngu muội ghi nhớ lời hứa hẹn kia của hắn ta, cái gì mà nếu quay lại một lần nữa Đồng Cổ Trát vẫn mãi yêu một mình Nhược Vũ cô. Thật là biết diễn tuồng. Cô và hắn kẻ diễn người xem cuối cùng vẫn là Nhược Vũ bị cho ghi nhớ trong lòng. Khắc cốt ghi tâm, Đồng Cổ Trát cảm ơn anh. Được chúng ta quen nhau trong âm thầm thì kết thúc trong âm thầm. Chúc anh và Phỉ Miểu không chóng vánh như chúng ta. Cuối cùng anh đã hủy hoại đi lời hứa kia rồi Đồng Cổ Trát. Nhược Vũ sớm đã rơi nước mắt. Cô vậy mà bị Đồng Cổ Trát đá một cú thật đau. Anh ta vậy mà quen Phỉ Miểu sau lưng cô. Còn Nhược Vũ vậy mà có thể dễ dàng bị lừa tình như thế. Cuối cùng cô là cái gì? Dựa vào đâu? Anh dựa vào đâu? Chấm. Giọng nói nhỏ bé thủ thỉ đủ Nhược Vũ nghe. Xung quanh mọi người sớm đã về hết. Còn lác đác vài bạn học đi qua cũng không quá để ý hành động khác thường của Nhược Vũ. Phía bên dãy tầng phòng học đối diện kia Nhược Vũ không hề nhận ra một thân ảnh quen thuộc. Đồng Cổ Trát, dưới ánh chiều tà, Đồng Cổ Trát tay cầm điện thoại, ánh mắt chăm chú nhìn vào Nhược Vũ. Tim anh hiện tại đang đau lên từng đợt, rất muốn đến bên cô lau đi mấy giọt nước mắt đó. Muốn đến nói với cô rằng cả đời này anh chỉ yêu duy nhất với cô. Anh hối hận rồi có được không? Nhược Vũ xem như anh phụ em. Cách chương.